ai yêu ai, chương 117, dạ thám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Thiên vừa rồi đột nhiên rơi vào một cái ấm áp mà lại rộng lớn ôm ấp. Quan Tố Y hoảng sợ, đang muốn kêu cứu, môi lại bị Nhất Trích bàn tay to che, trấn an nói, đừng kêu, là chậm. Hốt Nạp Nhĩ, là ngươi này vô liêm sỉ này nọ. Quan Tố Y một mặt dãy dụa, vừa dùng gót chân hung hăng nghiền áp đối phương mũi chân. Thánh Nguyên Đế lập tức đem người thả khai, để tránh trong bóng đêm nàng không thể thấy vật đụng vào cái bàn lộng thương chính mình, thuận tay đem nàng ấn nhập Nguyễn Tháp Trung, thấp giọng trêu chọc. Câu này, Hốt Nạp Nhĩ vô liêm sỉ, phu nhân mắng so với kia Liêu Ca dễ nghe hơn. Chậm này bắt nó dưỡng ở bên trong điện, tưởng phu nhân thời điểm liền uy một đạo thước, nghe nó lặp lại vài câu, phu nhân cùng chậm liếc mắt đưa tình bộ dáng liền hiện lên trong óc, trông rất sống động, kêu chậm nhất giải tương tư. Nhưng mà hiện tại, chân chính nghe thấy phu nhân mắng chậm, dường như ăn linh đan rượu dược bình thường, cả ngày mệt mỏi đều biến mất hầu như không còn, duy dư vui mừng. Ngươi quả nhiên khiếm mắng, Quan Tố Y cười lạnh, Thánh Nguyên Đế sớm thành thói quen phu nhân dương thương múa kiếm, một mặt vẫy lôi vội vàng chạy vào xem xét tình huống Kim Tử cùng Minh Lan, một mặt chỉ vào đặt lên bàn cây đèn, thấp giọng nói. Phu nhân xem cẩn thận, chậm cho ngài biểu diễn một cái ảo thuật. Quan Tố Y lập tức bị rời đi lực chú ý, nháy mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm cây đèn. Chỉ thấy hắn cũng chỉ ở trên đó nhẹ nhàng nhất phủ, trái đen bấc đèn liền tự dưng giấy lên nhất đậu ngọn lửa, đầu tiên là theo gió lay động, theo sau chậm rãi nhảy lên thăng, chiếu sáng lên bốn phía. Này cũng là võ công, Quan Tố Y cảm thấy thần kỳ, hận không thể đang cầm đối phương ngón tay xem xét, lại não hắn ban đêm xông vào khuê phòng, không chịu tới gần. Thế gian vạn vật đều có này chúc, hoặc giống như nhân bình thường chia làm âm dương, hoặc giống như vật bình thường chia làm ngũ hành, nội lực cũng không ngoại lệ. Chậm trong vòng lực vì dương viêm, chí cường chí cương, ngưng cho đầu ngón tay liền có thể nhiên vật. Hắn vừa nói vừa nắm bấc đèn, hoàn toàn không sợ tổn thương, thoải mái đem chi nghiền diệt, sau đó một lần nữa châm. Lặp lại biểu thị ba lượt, phu nhân mới bị lòng hiếu kỳ sử dụng, chậm rãi đi đến hắn đối diện ngồi xuống, há miệng liền hỏi. Người nào đó không phải nói chỉ cần xa xa xem ta liếc mắt một cái liền vậy là đủ rồi sao? Hiện tại lại là ban đêm xông vào khuê phòng, lại là bắt đe dọa, chẳng phải từ lúc miệng. Mới vừa rồi túm ngài là lo lắng ngài chấn kinh sau kêu to, triệu đến tạp vụ nhân chờ, đãi ngài khôi phục bình tĩnh, chẫm không phải rất nhanh liền buông ra sao? Thánh Nguyên Đế mở ra hai tay, biểu tình bất đắc dĩ. Chẫm xác thực nói qua xa xa xem ngài liếc mắt một cái là đủ rồi. Nhưng mà có một từ không biết phu nhân nghe chưa từng nghe qua. Cái gì? Quan Tố Y mắt lé nghĩ hắn, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, phu nhân chẳng sợ cùng chẫm gần trong gang tấc, chỉ cần chẫm một ngày chưa từng có được ngài, liền giống như xa ở thiên nhai. Người xem ta hai người cách này mặt bàn tròn, đo đạc xuống dưới cũng bất quá nhị thước chi cự, ở chẫm trong lòng lại hình đồng ngàn phong vạn hác, xa không thể thành. Hắn sâu kín thở dài, biểu tình cô đơn. Quan Tố Y lại hoàn toàn không để mình bị đẩy vòng vòng, theo trên tường tháo xuống một thanh loan đao, nhổ vỏ đao, đem sống dao đặt tại trên mặt bàn, đao tiêm đối diện người nọ ngực, ngân nga nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngàn phong vạn hác có thể nào thiếu nhận thụ kiếm sơn. Ta cho ngươi thêm một đạo kỳ hiểm, phong cảnh làm hơn lưu tinh bao la hùng vĩ. Này ngoạn ý nhưng là ta chuyên môn chạy đến trường công chúa phủ vì ngài cầu đến, ngài tẫn có thể hưởng thụ hưởng thụ. Đều nói loạn quyền đánh chết lão sư phụ ta, nơi này lung tung xúy mấy đao cũng không biết phách không phách người chết, nếu không chúng ta thử xem. Phu nhân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại bộ dáng thập phần sống động cũng đáng yêu phi thường, làm Thánh Nguyên Đế thiếu chút nữa cười ra tiếng đến, lại sợ nàng ra mặt mỏng, thẹn quá thành giận, chỉ phải kiềm chế đi xuống. Phu nhân chớ nên hồ nháo, cái chuôi này đao nhưng là mở nhận, lung tung xúy đứng lên khủng sẽ làm bị thương ngài chính mình. Chúng ta ngồi nói một lát nói xong chậm bước đi. Quan Tố Y kéo chính mình một cây tóc suy phất tới lưỡi dao thượng, gặp nó nhàn rỗi gián đoạn thành hai đoạn, lạnh nhạt nói. Biết nó khai quá nhận liền hảo, ngươi muốn nói cái gì? Nói xong chạy nhanh chạy lấy người, chậm mới vừa đi Triệu ra, đánh thức Triệu Lục Ly. Trung quy là cùng bào một hồi, không đành lòng thấy hắn bị Diệp Chăn mông tế cả đời. Ngài đừng cách ta nơi này trang hảo nhân, tưởng đánh thức hắn vì sao phải kéo dài tới hiện tại. Hắn có lẽ là đoán được của ngươi ý đồ đi, mưu đoạt nhân, thê chẳng lẽ là kiện sáng rọi sự. Đáng giá ngài tuyên dương khắp trốn, chiêu cáo thiên hạ. Nàng thân thủ cầm chuôi đao, hận không thể đánh chết trước mắt này nhìn như đau kịch liệt kỳ thực đắc ý rào rạt hóa. Thánh Nguyên Đế ra vẻ ai thiết biểu tình lập tức rút đi, khóe miệng chỉ không được giơ lên, lại bay nhanh đè ép áp. Phu nhân yên tâm, ở ngài gật đầu đáp ứng gả cho trẫm phía trước, trẫm tuyệt không sẽ làm nhân hỏng rồi ngài thanh danh. Triệu Lục Ly biết ngài là như thế nào nhân, tuyệt không hội đem ngài cùng Diệp Chăn nói nhập làm một. Trẫm cùng hắn ăn như vậy một cái đau khổ, há có thể nuốt xuống này khẩu khí. Phóng Diệp Chăn trở về nhà cũng không phải là làm cho nàng hưởng phúc đi. Nếu ngài là muốn cùng ta thảo luận Triệu Phủ hoặc Diệp Chăn chuyện, vậy thì mời hồi đi, ta hoàn toàn không có hứng thú biết. Quan Tố Y vẻ mặt không kiên nhẫn. Thánh Nguyên Đế thấy nàng quả thực đối Triệu gia không có một tia lưu luyến, thế này mới yên tâm, từ trong lòng ngực lấy ra nhất trương văn thư cười nhẹ nói. Kia trẫm liền cái gì cũng không nói, chuyện quá khứ khiến cho nó đi qua. Trẫm mới vừa rồi đi đến nửa đường, bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện. Trẫm làm cho Bạch Phúc thay ngài công việc hòa ly phân hộ, lại đã quên thay Mộc Mộc nhập quan thị tịch, nếu Triệu Lục Ly hiểu được dành trước đi phủ nha đăng ký tạo sách liền có thể cùng ngài đối bạc công đường, tranh đoạt nuôi nấng quyền. Để tránh ngài chịu hắn cản tay, trẫm vừa rồi chạy tới tìm hộ tàu, mệnh hắn đem tất cả văn thư đều chuẩn bị thỏa đáng, cái bảo lưu dấu gốc của ấn triện, phu nhân ngài cẩn thận thu. Quan Tố Y không phải không biết tốt xấu nhân, vội vàng tiếp nhận văn thư thành tâm nói lời cảm tạ. Thánh Nguyên Đế thế này mới đứng lên, lưu luyến không rời nói. Văn thư đã muốn đưa đến, trẫm cái này đi rồi. Phu nhân, chẳng sợ ngài nãi nhị gả thân, chẳng sợ ngài còn mang theo ấu tử, trẫm cũng không khí. Chỉ cần ngài hiện tại điểm gật đầu một cái, trẫm ngày khác liền phong phong cảnh cảnh nghênh ngài vào cung làm hậu, nhận thức Mộc Mộc làm nghĩa tử, dốc lòng giáo dưỡng hắn lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sợ ngày sau ngài cùng trẫm khác dục con nối dòng, trẫm cũng đồng dạng đối hắn thị như mình ra. Hắn hắc trung mang lam hai tròng mắt bình tĩnh ngóng nhìn phu nhân, bên trong tràn đầy lưu luyến tình ti cùng hết sức chân thành mong mỏi. Quan Tố Y nhìn thẳng hắn liếc mắt một cái tựa như bị năng bình thường, vội vàng nghiêng đi mặt đi. Nàng mỗi khi đều đã bị hắn ngọt ngôn mềm giọng xúc động, lại nhiều lần nhanh chóng trúc khởi tâm phòng, nếu vẫn đãi ở Yến Kinh thường xuyên gặp mặt thật là có chút khó có thể chống đỡ. Quả nhiên còn phải hồi Giao Châu đi, nghĩ như vậy, nàng âm thanh lạnh lùng nói. Sắp trời không còn sớm, ngài cần phải đi, ta đời này đoạn sẽ không nhị gả, ngài sớm làm đã chết tâm đi. Thánh Nguyên Đế ánh mắt ảm đạm đi xuống, đi đến cạnh cửa dừng bước chắc chắc nói. Phu nhân, trẫm có thể làm cho ngài hòa ly, cũng có thể đả động ngài tâm, chí ngài tái giá. Ngài sớm muộn gì sẽ là trẫm hoàng hậu, nhớ tới bị Diệp Chăn ghê tởm đến ngày, Quan Tố Y trong lòng rồi đột nhiên đằng khởi một cỗ lửa giận châm chọc nói. Đầu tiên là thay Triệu Lục Ly dưỡng 6-7 năm trước thê, hiện tại lại muốn thay hắn dưỡng kế thất cùng nghĩa tử, ngài hoặc là có làm coi tiền như rác ham mê. Hoặc là liền đối hắn yêu thâm trầm, không thể gặp bên cạnh hắn bạn nữ nhân. Ta cả gan đề cái đề nghị, ngài lưỡng rõ ràng thấu một đôi nhi được xứng. Thánh Nguyên Đế một chân bước ra cửa, một chân còn tại nội môn, được nghe lời ấy rối loạn bộ pháp, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn hít sâu hai khẩu khí, vừa yêu vừa hận nói. Phu nhân, ngày nào đó ngài nếu là nguyện ý hào hào cùng trẫm nói chuyện, trẫm tất nhiên tự mình thượng thấy âm tự cấp Bồ Tát Thiêu Tam chú cao hương. Ở ta trước mặt ngài còn trang cái gì đâu? Quan Tố Y cười nhạo, kia Liêu Ca ngài hoàn hảo đoan đoan dưỡng ở trong cung, có thể thấy được cỡ nào thích thú. Thánh Nguyên Đế vi não thần sắc nháy mắt biến mất, sung sướng cười nhẹ đứng lên. Tại đây trên đời, mỗi người đều dục lấy lòng trẫm, duy độc tài nhân người chân thật nói lời thẳng thắn, châm chọc khiêu khích trẫm còn hàng ngày thích này giọng. Phía trước là trẫm nói sai rồi, phu nhân ngài không cần hào hào cùng trẫm nói chuyện, ngài càng là như vậy, trẫm lại càng yêu ngài. Sắc trời không còn sớm, trẫm cáo từ. Quan Tố Y biết rõ đây là hắn phép khích tướng, lại khó tránh khỏi có chút bị quản chế cho nhân nôn nóng. Vạn nhất hắn quả thực thích cùng hắn làm trái lại nhân đâu. Nếu không lần tới hảo hảo cùng hắn nói chuyện, ôi, hạt tưởng cái gì. Đã muốn không có lần tới tiếp qua vài ngày nàng liền tiến đến Giao Châu, cuộc đời này đã mất duyên tái kiến. Từ điểm, nàng thở phào khẩu khí, nội tâm lại ẩn ẩn có chút cô đơn. Mà bước ra cửa phòng Thánh Nguyên Đế nhưng chưa nhanh chóng rời đi, ở hành lang hạ đứng trong chốc lát, gặp trong phòng thổi tắt ánh đèn, phu nhân hô hấp cũng xu cho bằng phẳng lâu dài, thế này mới ẩn vào bóng đêm, hướng hoàng thành cướp đi. Làm cho phu nhân rời đi Yến Kinh chuyển nhà Giao Châu. Như thế nào khả năng? Đế sư phủ so với Trinh Bắc tướng quân phủ càng hào rộng rãi, dân cư lại cực vì đơn giản, hầu hạ hạ phó trích như vậy vài cách chia việc tự nhiên mà vậy liền nhiều đứng lên. Chủ tử nhóm đủ khả năng chuyện, ví dụ như mặc quần áo, rửa mặt chờ cùng. Quân, tự mình động thủ, phòng trong bình thường không cần nhân hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kim Tử cùng Minh Lan sáng sớm đứng lên quét tước sân, trà lau cửa sổ tuy rằng làm nhị tam chờ nha đầu việc cảm giác lại thập phần thoải mái. Quan Tố Y tóc tai bù xù bò lên giường, mị chừng mắt nhìn một hồi lâu nhi mới ý thức được chính mình về nhà, không bao giờ nữa là Triệu phủ chủ mẫu. Thật tốt, nàng long dây áo ngủ bằng gấm, từ từ thở dài. Gả hơn người mới biết được vẫn là ở nhà mẹ đẻ làm thiên kim tiểu thư tốt nhất, chuyện gì cũng không dùng quản, chỉ cần nhâm ăn, nhâm ngủ, nhâm ngoạn. Nương, ngoại tổ mẫu để cho ta tới kêu ngài rời giường. Nàng nói thái dương đều phơi nắng tí cổ, ngài ngủ tiếp đi xuống nàng liền tự mình lại đây, lấy chổi lông gà chiều ngài. Mộc Mộc trong tay nắm bắt nhất chích trúc chuồn chuồn chạy vào, hai giáp đỏ rực thập phần đáng yêu. Hắn thực thích đế sư phủ, nơi này trên mặt người đều mang theo thật tâm thật ý tươi cười, trong ánh mắt có trong suốt ánh sáng, nhìn chăm chú hắn thời điểm làm hắn phi thường tự tại. Hắn bổ nhào vào bên giường, bản thủ bản cước hướng lên trên đi. Quan Tố Y vội vàng đưa hắn ảm đến, ôm vào trong ngực xoa nắn một hồi lâu nhi, vừa vui sướng hôn vài hớp. Trở lại nhà mẹ đẻ, chẳng những Mộc Mộc tự tại, ngay cả nàng đều có thủ vân khai gặp nguyệt minh cảm giác. Đây mới là chân chính việc nặng một hồi, cái gì Triệu gia, Diệp Chân, đều gặp quỷ đi thôi. Nàng ôm Mộc Mộc ngủ lại, cầm lấy thấp khăn từ thay hắn sát mặt trở lại đường ngay, thế này mới bắt đầu xử lý chính mình. Trong gương đồng là nhất trương tuổi trẻ động lòng người khuôn mặt, song đồng tiễn thủy, khí chất nắng, hoàn toàn có khác vô thượng đời suy sụp tinh thần chết lặng. Mặc dù tái cáu giận hốt nạp nhĩ làm việc vô trạng, nàng cũng không thể không cảm tạ hắn, nếu không có hắn bức bách cùng thôi động, nàng sẽ không bán ra hòa ly này từng bước. Nàng trên vai lưng đeo nhiều lắm gánh nặng, trong lòng chồng chất nhiều lắm cố kỵ, là hốt nạp nhĩ từng cái giúp nàng bàn khai, giống nhau thay nàng lau đi. Nàng không bước trên cái kia phô long bào lầy lội đường mòn, nhưng nàng quả thật dính hoàng quyền quang, điểm này không thể phủ nhận. Cách chương.